Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, đây đã là ngươi sinh mệnh một lần cuối cùng khởi vũ. 5/5, ở nơi nào? Tại chỗ hải quân, tuy là mỗi một người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể nhường cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là Tava phóng Phật biến thành trong suốt u linh, vô thành vô tức khắp nơi du đãng giống nhau. Bọn họ căn bản không ai có thể tìm tới Tava vị trí. Suy kéo, a, lại là hét thảm một tiếng truyền đến. Các loại, chờ, người bên cạnh giật mình tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện đã lại có một cái hải quân bị cắt vỡ yết hầu. Ngươi cho ta ra a, có hai cái binh sĩ không chịu nổi áp lực tâm lý, nhịn không được vẻ mặt điên cuồng mà khắp nơi nổ súng. Có thể bọn họ vừa mới giơ súng trường lên, còn không có bóp cò, một ánh đao đã lặng yên không một tiếng động phá vỡ cổ của bọn họ. Đi ra, Tava, ngươi đi ra cho ta. Tashiji thấy như vậy một màn, gào thét tiến lên. Có thể nàng còn chưa đi ra mấy bước, phía sau lại truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết. Nàng dừng bước lại, xoay đầu lại, xem tinh tường phía sau có ba cái hải quân sĩ binh ngã vào trong vũng máu lúc. Phía trước lại có ngũ thanh kêu thảm thiết vang lên. Không phải, Tashiji xem cùng với chính mình mang tới hải quân sĩ binh cái này tiếp theo cái kia vĩnh viễn. Ngược lại ở mảnh này thổ địa, có thể nàng lại cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể xem cùng với chính mình bộ hạ bị tàn sát lúc. Nàng hầu như muốn điên rồi, chỉ là nàng tuy là điên cuồng mà gào thét, khắp nơi chém, thậm chí là đem còn sót lại hải quân sĩ binh kéo đến phía sau mình. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Tava đổ đao, làm Tashiji chính mắt thấy nàng cùng Smoker mang tới cuối cùng một cái hải quân sĩ binh chết ở trước mặt lúc, nàng cả người tinh khí thần đều bị rút đi giống nhau. Thân thể vô lực than ngồi dưới đất. Ta đã nói rồi, ngươi không nên đuổi theo tới. Đang ở Tashiji liền muốn nhắm mắt chờ chết thời điểm, ta va thanh âm vang lên lần nữa. Không tốt, Smoker thượng tá. Tashiji chợt vừa quay đầu, nhất thời chứng kiến ta va đã nắm Sandai Kitetsu đứng ở Smoker bên cạnh. Thấy như vậy một màn, nàng lập tức bò người lên, nắm Siger vọt tới, chém Siger. Tashiji đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, cả người phóng Phật cùng hai tay nắm danh đao Siger hòa làm một thể tựa như. Tashiji, không nên tới. Smoker dư quang của khóe mắt thấy như vậy một màn, nhất thời vẻ mặt kích động hét lớn. Có thể mắt thấy Tava đưa nàng hết thảy bộ hạ đồ lục không còn sau đó. Tashiji đối với Tava hận đã đạt đến một cái chưa từng có cao độ. Lúc này, nàng nghĩ đã không phải là như thế nào đem Tava bắt, mà là như thế nào cho thủ hạ báo thù. Đối với Smoker khuyên can, nàng căn bản không quản không để ý. Đi chết đi, Tashiji vọt tới Tava trước mặt, nhanh như tia chớp quơ đao từ Tava vai trái một đường chém xuống đi, trực tiếp đem Tava nửa người đều cho chặt đứt. Không phải, chạy mau. Nằm trong hố sâu, Smoker thấy như vậy một màn, chẳng những không có nửa điểm vui sướng, ngược lại đối với Tashiji nói rằng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, bị Tashiji từ trên xuống dưới chém thành hai nửa Tava đã một lần nữa khép lại. Quái vật. Tashiji thấy như vậy một màn, nội tâm cũng cấm không được run một cái, nhưng nghĩ đến bị Tava tàn sát bộ hạ, nàng liền lấy dũng khí lần nữa hướng Tava quơ đao. Phốc phốc, hanh. Tashiji khó khăn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện bụng của mình đã bị một bả Sandai Kitetsu cho quán xuyên. Thương thương Tava thần sắc lãnh đạm đem Sandai Kitetsu rút ra. Tashiji mặt cười trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Bóng tối vô biên tùy theo tập kích của nàng đại não, đưa nàng khí lực toàn thân toàn bộ mang đi. Một giây kế tiếp, Tashiji liền cùng bị nàng nắm ở trong tay Siger cùng nhau ngã trên mặt đất. Tashiji, ghê tởm, ngươi cái này vô liêm sỉ. Smoker hai mắt huyết hồng, trong miệng phát sinh khàn cả giọng giống giận, mặt như điên cuồng, hắn không để ý thân thể đau đớn kịch liệt. Cắn răng nghiến lợi muốn mạnh mẽ đứng dậy, nhưng ngay khi thân thể hắn mới vừa hóa thành yên vụ lúc, một chân đã dẫm đạp ở xương sườn của hắn bên trên, đem cả người hắn một lần nữa đạp trở về trong hố sâu. A, xương sườn chỗ truyền tới đau đớn cũng không có để Smoker buông tha. Bị Tava một cước dẫm ở trong hố, chính hắn giơ tay lên bắt được Tava chân phải. Toàn thân phun mạnh ra đại lượng yên vụ, bạch sắc Hayate, những thứ này yên vụ đem Tava bao lấy phía sau, lập tức hóa thành một làn khói mù gió xoáy, muốn đưa hắn đánh vào trong đại dương. Kỳ thực vừa rồi tại phố buôn bán thời điểm ta cũng không có lừa ngươi. Suy nhược này công kích, thật là tự nhiên, hệ năng lực giả nên có sao? Tava tâm niệm vừa động, trong cơ thể khí nhanh như tia chớp hội tụ ở trên chân phải. Sau đó dụng lực dẫm lên một cái, rắc theo một hồi đầu khớp xương nát bấy tiếng vang lên. Smoker ngũ quan lập tức chật thành một đoàn, ở đau đớn kịch liệt cùng lực lượng cuồng bạo dưới sự xung kích. Hắn cũng không còn cách nào duy trì cái kia phóng lên cao gió xoáy hình dáng yên vụ. Chỉ là ở oán hận cùng lửa giận chống đỡ dưới, hắn hai tay còn dùng sức nắm chặt Tava chân phải không thả. Ta nhất định sẽ bắt ngươi. Smoker khó khăn giơ lên đầu tới, dùng quật cường đến gần như cố chấp ánh mắt nhìn chằm chằm Tava. Ngươi không có cơ hội, đây đã là ngươi sinh mệnh một lần cuối cùng khởi vũ. Tava không có sợ hãi chút nào tiến lên đón Smoker ánh mắt. Gàn từng chữ nói rằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ